Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197: Betty. Đêm Giáng sinh vui vẻ. Không sao, chúng ta cũng không có việc gì. Vừa vặn đến cấp ngươi hỗ trợ. Trương Hằng nói, Sai Tiếu Dung có chút miễn cưỡng. Cái này thanh âm một nữ nhân từ trong nhà truyền đến. Làm sao vậy? Sai, có khách sao? Là Son, còn có, Ếch, hai cái bằng hữu, ngươi không mời bọn hắn đi vào sao? Ta suýt nữa quên mất. Sai vỗ vỗ đầu, trong nhà tương đối loạn. Các ngươi bỏ qua cho. Nói xong hắn đem ngoài phòng cái ghế lại chuyển về đến trong phòng. Trương Hằng ba người cùng sau lưng hắn. Cùng đi vào, Tracy, đi cho khách nhân cua điểm cà phê đi. Sai phòng đối diện bên trong một cái vóc người đầy đặn nữ. Nhân nói, cái sau hẳn là vừa cùng hắn kết hôn không bao lâu thê tử. Nghe vậy gật gật đầu, đi vào phòng bếp, một lát sau thanh âm của nàng lại vang lên. Sai, người biết Bét vừa tặng cà phê đậu ở nơi nào sao? À, ta biết để ở nơi đâu. Ta đi lấy đi, Sai vừa nói một bên lên lầu 2. Nửa phút sau cái kia tên là Tracy nữ nhân từ phòng bếp đi tới. Trong tay bưng một bàn quả xoài. Thật có lỗi, Sai đem đồ làm bếp cái gì đều thu lại. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại quả ướp lạnh. Trương Hằng tiếp nhận hoa quả sau nói tiếng cảm ơn. Hắn cùng Tracy nói chuyện phía một hồi. Cái sau cực kỳ hay nói. Trên cơ bản hỏi gì đáp nấy. Mà lại không có cái gì cảnh giác. Mấy câu sau Trương Hằng không sai biệt lắm liền có thể khẳng định Sai cũng không có đem kia chiếc Clark trên thuyền phát sinh sự tình nói cho nàng. Nàng đối chuyện tối ngày hôm qua cũng không cảm kích. Chỉ cho là Tracy là tại tân phòng bên kia qua đêm. Trương Hằng cùng Annie liếc nhau một cái. Đã cơ bản xác định Sai liền là người bọn họ muốn tìm. Chỉ chờ hắn xuống lầu sau liền cùng hắn ngả bài. Nhưng mà cái này một bên Son Dick lại nói thầm, cầm cái cà phê phải tốn thời gian dài như vậy sao? Tracy có chút xấu hổ, ta đi thúc thúc hắn đi. Nói xong nàng hướng một bên phòng chứa đồ đi đến. Son tại một bên nhắc nhở, Sai tại trên lầu 2. Lầu 2, Tracy nghe vậy ngẩn người. Thế nhưng là lầu 2 vừa bị chúng ta thanh không? Nơi đó đã chẳng còn gì nữa à? Trương Hằng nghe vậy ngay đầu tiên xông tới, nhưng mà lầu 2 lại là đã không có một ai. Trong đó một gian phòng chính đại mở cửa sổ. Trương Hằng xuyên thấu qua kia phiến cửa sổ thấy được phía dưới trên đường phố một bên lao nhanh. Một bên hướng bên này quay đầu vãng lai Sai. Quay người đối Annie nói, chia ra truy, này cũng không thể hoàn toàn trách hắn không đủ cẩn thận. Rốt cuộc lần này tới Trương Hằng chỉ là dự định cùng Sai nói một chút. Cũng không có ý định dùng cái gì thủ đoạn cương ngạnh. Cái sau ngoại trừ ban đêm xông vào Vincent nơi ở. Đem tuổi trẻ thuyền y dọa gần chết bên ngoài cũng không có làm cái gì quá phận sự tình ấn lý thuyết. Cũng không có vừa thấy mặt liền chạy chạy lý do. Bất quá bây giờ lại nói loại chuyện này đã vô dụng. Annie đã lao xuống lâu đi. Mà Trương Hằng cũng lật ra cửa sổ, nương theo lấy nhiều tiếng hô kinh ngạc nhảy tới một cái khác tòa nhà phòng ở đỉnh. Hắn cũng không phải cố ý chơi lên thích khách tín điều. Chủ yếu bởi vì vùng này có chút cùng loại cá sông khói ngõ hẻm. Đều là na sau nổi danh khu dân nghèo, bất quá cùng cá sông khói ngõ hẻm khác biệt. Nơi này kiến trúc là lấy nơi ở làm chủ, bố cục lộn xộn. Đối kẻ chạy trốn rất có lợi, mà lại Sai lại tại nơi này sinh sống thời gian rất lâu. So với vừa tới nơi này Trương Hằng đối với địa hình càng thêm quen thuộc. Trương Hằng chỉ có dùng loại biện pháp này mới có thể chiếm cứ có lợi quan sát vị trí. Cam đoan không đem người mất dấu, so sánh dưới Annie liền dễ dàng hơn. Nàng ở phía dưới chỉ cần đi theo nóc nhà Trương Hằng là được rồi. Sai lúc này cũng nhìn thấy truy binh sau lưng, nhưng mà hắn chẳng những không có dừng lại ngược lại chạy nhanh hơn. đồng thời không ngừng cải biến phương hướng, mượn nhờ chung quanh địa hình che chắn sau lưng ánh mắt. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có cách nào thoát khỏi Cư Cao Lâm Hạ Trương Hằng. Hắn cũng lộ ra càng ngày càng nhanh nóng nảy. Trương Hằng tại trên nóc nhà hoạt động, cũng là không cần đối mặt mặt đất phức tạp hoàn cảnh. Trực tiếp lựa chọn thẳng tắp tiến hành di động liền tốt. Một năm rưỡi này trên biển sinh hoạt thăng bằng của hắn tính đã rèn luyện rất khá. Cứ việc chỗ đặt chân cao thấp nhấp nhô, nhưng hắn từ đầu đến cuối có thể bảo trì trọng tâm ổn định. Mắt thấy khoảng cách sai càng ngày càng gần, Trương Hằng trong lòng tính toán lại có 10 bước hắn liền có thể từ nóc phòng nhảy xuống. Nhưng không nghĩ tới thời điểm mấu chốt nhất lại thất bại trong gang tấc. Hắn vừa nhảy lên kia phía nóc nhà đại khái bởi vì lâu năm thiếu tu sửa. Đột nhiên từ giữa đó vỡ ra, Trương Hằng dùng tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng, mang theo Tử Hạ Lạc quá trình bên trong đào ở một cây xà nhà gỗ. Nhưng mà sau một khắc cây kia xà nhà gỗ cũng theo tiếng mà đứt. Mắt thấy Trương Hằng ngã vào một tòa trong tiểu lâu sai trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Nhưng ngay sau đó một thân ảnh từ hắn bên trái trong hẻm nhỏ vọt ra. Đối phương không nói hai lời trực tiếp đạp trúng sai ngực. Cái sau thân thể không bị khống chế bay lên, đụng phải bên cạnh một tòa giá gỗ. Sai không để ý phía sau lưng đau đớn, từ dưới đất thật nhanh bò lên. Nhưng hắn khập khiễng mới chạy ra không đến hai bước, trên cổ liền nhiều hơn một thanh quân đao. Lại một lát sau Trương Hằng cũng đầy bụi đất từ bên cạnh trong tiểu lâu đi ra. Hắn bồi cho cổng ngay tại phơi nắng lão đầu hai cái kim tệ. Lúc này mới đi tới Sai trước người. Vì sao phải trốn chạy? Chín ai ngậm miệng, không nói lời nào. Tối hôm qua ngụy trang thành quái vật chui vào Vincent người trong phòng cũng là ngươi phải. Không, Trương Hằng lại nói. Sai nghe vậy trên mặt rốt cục có biểu lộ. Bắt đầu lộ ra vẻ bối rối. Trước đó chúng ta ở trên biển gặp phải trận kia phong bão. Ngươi làm như thế nào? Cùng ngươi tại kia chiếc flag trên thuyền tìm tới đồ vật có quan hệ sao? Trương Hằng tiếp tục nói. Lần này Sai rốt cục không có cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Trước đó trong lòng của hắn còn ôm một tia may mắn. Trương Hằng là vì sự tình khác tìm đến hắn. Rốt cuộc chuyện xảy ra thời điểm chỉ có một mình hắn ở đây. Hẳn không có những người khác nhìn thấy. Mà về sau trận kia phong bạo người bình thường cũng sẽ không cùng. Hắn liên hệ với nhau. Sai không biết Trương Hằng là thế nào hoài nghi đến trên người hắn. Không thể không nói trải qua hai lần thành công ra biển. Trương Hằng tại thuyền viên bên trong uy vọng xác thực đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Sai do dự một lát, rốt cục vẫn là mở miệng nói. Thật có lỗi thuyền trưởng. Ta không có tìm được vật kia. Là nàng tìm tới ta. Nàng, Annie nhíu lông mày. Chúng ta sau khi tách ra, có thanh âm một nữ nhân tại bên tai của ta vang lên. Nàng xưng mình là Betty. Ta lục soát khắp kho hàng lại tìm không thấy thanh âm này nơi phát ra. Betty, Trương Hằng đối với danh tự này ngược lại là cũng không lạ lắm. Tại quyển kia thơ tình tập trung cái tên này đã xuất hiện vô số lần. Trước đó thời điểm Trương Hằng coi là Betty là thuyền trưởng thê tử hoặc là tình nhân. Nhưng bây giờ đến xem cái tên này chủ nhân chỉ sợ cũng không đơn giản. Người lúc đó vì cái gì không đem chuyện này nói cho chúng ta biết? Thiếu nữ tóc đỏ hỏi. Ta khi đó tưởng rằng chính ta tinh thần xảy ra vấn đề gì? Sai nói. Cái kia gọi Betty nữ nhân cảnh cáo ta. Nếu như ta đem chuyện này nói cho các ngươi, sẽ bị các ngươi xem như tên điên nhét vào chiếc thuyền kia bên trên. Chuyện convert bởi Owen Sling / tại truyenCV.com. Hết chương.